Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, vũ trụ biên hoang. Lần nữa đồng loạt đạp vào tinh không lộ, cùng trước kia có chỗ khác biệt, lần trước đám người bọn họ cơ bản đều đang niết bàn cảnh. Tại bọn hắn hiện tại mà nói, không thể nghi ngờ là nhỏ yếu đạt tới thánh cảnh về sau. Tốc độ cũng nhanh hơn, đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, Sở Hà, Liệt Thiên, Trục Nguyệt bốn người, xa vạn dặm, chớp mắt có thể đến. Muốn 100 năm nhiều trước kia, bọn họ còn rất nhỏ yếu, khắp nơi phấn đấu, cái gì cũng đều không hiểu. Bây giờ, vội vàng thời gian cùng cố gắng của bọn hắn cải biến bọn họ. Bọn họ cơ hồ đã muốn sừng sững ở đảo đỉnh phong. Phía trước chính là tinh vực giới bích, sau khi mở ra, chính là thế giới hoàn toàn mới, cũng sẽ đối mặt vô cùng vô tận thiên kiêu. Mọi người cẩn thận, trong tinh không được hơn nửa tháng về sau. Lão Hắc nhắc nhở, không biết đế lộ bên trong làm sao, chư thần điện nếu là nhúng tay, tình huống khả năng không quá lạc quan. Nhâm Vô Đạo nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, thở dài. Cái này tạm thời còn không cần lo lắng. Một khi tiến vào đế lộ, chư thần điện cũng không có cách nào. Trừ phi, bọn họ muốn ở đế lộ trước đó chặn đánh chúng ta. Không sai, đế lộ quỷ dị khó lường. Cùng thiên địa đồng sinh, dù cho đại đế cũng không dám tùy tiện mạo hiểm tiến vào. Điểm này ngược lại là có thể yên tâm. Liền sợ đế lộ trước đó không bình tĩnh. Quả quả cùng Lão Hắc kiến thức uyên bác, vì mọi người giải thích nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này ra ngoài không phải đế lộ sao? Còn muốn qua địa phương khác? Liệt Thiên không hiểu hỏi, ta từng nghe nói, đế lộ mở ra cũng không có cố định thời gian. Nếu như chúng ta vận khí tốt, đế lộ đã mở ra, liền có thể trực tiếp tiến vào. Nếu như vận khí không tốt, khả năng còn phải chờ thêm một chút thời gian. Quả quả nói, hắn là thiên địa linh căn một trong, biết rõ rất nhiều người khác không thể biết bí mật. Ở phương diện này, dù cho Lão Hắc đều có vẻ không bằng. Vậy chỉ hy vọng đế lộ sớm đã mở ra a. Dù sao chúng ta bây giờ đối kháng chư thần điện vẫn còn có chút độ khó. Đại huyết tăng mở miệng, đám người không khỏi gật đầu. Nếu như là những người khác, có cơ hội hôm nay đế lộ, nhất định tình khó tự chế. Nhưng bọn hắn khác biệt, dù cho đối mặt đế lộ, cũng cao hứng không nổi. Trong lòng chĩu nặng, bởi vì địch nhân của bọn hắn quá cường đại. Trong đó có hơn phân nửa số cũng là chư thần điện muốn tìm người. Lúc nào cũng có thể sẽ bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ta đang nghĩ, chúng ta có phải hay không giống như trước một dạng, tách ra làm việc, nếu như đi cùng một chỗ, một cái bị phát hiện, mặt khác toàn bộ đều gặp nguy hiểm. Nguyệt Trung Thu đề nghị, bây giờ không phải tề tâm hợp lực thời điểm, bởi vì tề tâm hợp lực, chúng chí thành thành loại lời này là xây dựng ở song phương thực lực không sai biệt lắm tình huống. Phía dưới, nếu như thực lực chênh lệch to lớn, cái kia thuần túy chính là chịu chết. Bọn hắn hiện tại cùng chư thần điện so sánh, không thể nghi ngờ là thuộc về cái sau. Tách ra, đám người trầm tư, Nguyệt Trung Thu mà nói không phải không có lý. Đi cùng một chỗ mục tiêu quá rõ ràng. Một khi bị phát hiện, chỉ sợ một cái đều đi không được. Cuối cùng, đám người làm ra quyết định, vẫn là muốn tách ra đi. Lần này, Lão Hắc cùng Quả Quả cũng phải rời đi, bởi vì Nguyệt Trung Thu không nghĩ ảnh hưởng hai người nói. Quả Quả là thiên địa linh căn, tiền đồ không thể đo lường, còn rất có trưởng thành không gian. Lão Hắc cũng thế, tu có thiên ma bất tử công, ở kiếp trước chính là một hành tinh khổng lồ thiên phú người mạnh nhất, tuyệt đối có đế lộ tranh phong tư cách. Trục Nguyệt bị hắn mang ở bên người. Một đoàn người bên trong hắn thực lực yếu nhất, hắn có chút không quá yên tâm. Huống hồ, Kim Lân Mã đặc tính chính là muốn đi theo chủ nhân cộng đồng tiến thối, cộng đồng trưởng thành, một khi tách rời cũng chỉ là có hại vô ích. Chuẩn bị xong chưa? Lão Hắc đi tại phía trước nhất, trở lại hỏi, giờ phút này, bọn họ phía trước có một ngụm vòng xoáy khổng lồ. Theo Lão Hắc nói tới, chính là tinh vực giới bích. Ân, đám người hơi do dự về sau, nhao nhao gật đầu, tùy theo, Lão Hắc trong bàn tay ma vụ dâng trào, ấn hướng cái kia vòng xoáy màu đen, ầm ầm thanh âm vang vọng, tinh vực giới bích từ từ mở ra. Sau này còn gặp lại các vị. Lão Hắc trở lại mỉm cười, mở miệng nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, Lão Hắc cái thứ nhất tiến nhập tinh vực giới bích. Ngay sau đó, Nhâm Vô Đạo mấy người cũng nhao nhao rời đi. Cẩn thận một chút, tin tưởng chúng ta còn có gặp nhau ngày. Quả Quả bước lên tinh vực giới bích, quay đầu nói, sau đó Thạch Phong, Đại Huyết Tăng, Kim Sí Đại Bàng cũng đều rời đi. Tâm tình của mỗi người đều rất trầm trọng. Lần này tạm biệt, không biết sẽ còn hay không có gặp lại ngày. Bởi vì lúc này không giống ngày xưa. Lúc trước, bọn họ đối mặt đối thủ còn không có khủng bố như vậy. Mà bây giờ đối thủ là từ xưa đến nay cường đại nhất, thậm chí chúa tể tất cả đại phá diệt một tổ chức. Cẩn thận, Linh Mạch Đại Lục còn có người đang chờ chúng ta. Sở Hà lên đường, mặc dù hắn đã có một cái Long Văn Hắc Kim Kiếm, nhưng hắn vẫn là quen thuộc gánh vác bản thân trước kia thanh kiếm sắt kia. Một người một kiếm, tung hoành tứ hải, ngươi cũng giống vậy, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ trở về. Nguyệt Trung Thu mở miệng, Sở Hà thân hình có chút dừng lại, tiếp tục tiến lên, biến mất ở tinh vực giới bích. Luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thật hy vọng sớm ngày đem chư thần điện san bằng. Sau đó chúng ta một đám anh em có thể đi chân chính thoải mái uống hắn cái 10 ngày 10 đêm. Liệt Thiên giận dữ nói. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày như vậy. Nguyệt Trung Thu mỉm cười nói. Tốt rồi, ta cũng nên lên đường. Bất kể như thế nào, bảo trụ mệnh, biết không? Liệt Thiên dùng đại thủ vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai, trầm giọng nói, Liệt Thiên luôn luôn là đại điều thần kinh, rất ít như thế bộ dáng. Ân, ngươi cũng giống vậy. Nguyệt Trung Thu gật đầu. Liệt Thiên là hắn ra Vĩnh Lạc trấn chi về sau nhận biết người bạn thứ nhất. Hơn 100 năm đi qua, tất cả phảng phất như hôm qua. Nhìn xem Liệt Thiên bóng lưng biến mất, Nguyệt Trung Thu suy nghĩ xuất thần. Hắn không có lập tức rời đi, mà là tại chờ đợi. Trên thực tế, lúc trước mỗi người đều đang đợi. Bọn họ ước định, từng tái đi ra tinh vực giới bích người đều muốn cũng không quay đầu lại rời đi. Cho đến cái trước người đi xa, người kế tiếp mới có thể rời đi. Lúc này, hắn nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Nguyên một đám quen thuộc bóng lưng ở hắn trước mắt đi xa. Tương lai là còn có hay không gặp lại cơ hội, hắn không thể nào biết được. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đại khái một canh giờ về sau, Nguyệt Trung Thu cũng chậm rãi lên đường. Tinh vực giới bích bên trong, một vùng tăm tối, Nguyệt Trung Thu một mình đi ở trong đó. Chỉ có tiếng bước chân của mình, tiếng tim đập, tiếng hít thở, mặt khác hoàn toàn tĩnh mịch. Ân, đột nhiên, hắn một tiếng ồ ngạc nhiên. Nguyệt Trung Thu phát hiện, cái này tinh vực giới bích bên trong đường đúng là chậm rãi biến hóa. Không phải cố định, theo hắn chậm rãi tiến lên, con đường này tại phía trước kéo dài, phảng phất có loại quy luật ở trong đó, nhưng hắn vẫn nói không ra. Đại khái một khắc đồng hồ, hắn thấy được một mảnh sáng ngời, thậm chí có chút gai mắt. Phải biết, lấy hắn thực lực bây giờ, rất khó có loại cảm giác này. Khi hắn triệt để đi ra tinh vực giới bích nháy mắt, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Từng vì sao phảng phất có thể đụng tay đến, liền ở bên cạnh hắn, một vầng loan nguyệt liền treo ở cách hắn chỗ không xa. Hắn có thể khẳng định, bản thân mấy cái túng càng liền có thể cưỡi trên cái kia vầng loan nguyệt. Ta đến vũ trụ biên hoang, không phải là đế lộ sao? Nguyệt Trung Thu nghi hoặc, kiểm tra chung quanh, rất nhanh, hắn phát hiện chỗ không đúng. Vòng này mặt trăng cũng không phải là đám người bình thường nhìn thấy vầng trăng kia sáng lên. Nhưng hắn lại có thể khẳng định, vòng này mặt trăng là chân thật tồn tại, cũng không phải là huyễn cảnh. Phi thường chân thực, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.